Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 707. Vương giả, 6, 2 càng. Diệp Thiều Hoa chính thấp mâu, lôi kéo chính mình gân tay. Muốn đem thân thể của chính mình giãn ra khai. Chờ đợi buổi chiều tiếp sức tái. Này tiếp sức tái đối nàng mà nói rất trọng yếu. Toàn bộ tái chàng nàng chỉ có như vậy một lần cơ hội. Lúc này đây nhiệm vụ cùng trước kia không giống với. Bỏ qua lúc này đây, nàng yếu nhiều chờ 4 năm thời gian. Cho nên hắn lúc này đây chỉ có thể thành công. Không được thất bại, nàng phải yếu được ăn cả ngã về không. Buổi chiều tam điểm thời điểm, Diệp Thiều Hoa bọn họ này một tổ bơi tự do tiếp sức tái rốt cục đến. Giải thích viên ở hiện trường kích tình bắn ra bốn phía giải thích. Tô Tiêu ngồi ở một bên ghế trên nghỉ ngơi. Tổng giáo luyện cùng Hà giáo luyện ở một bên thấp giọng nói xong đối Tô Tiêu kế tiếp huấn luyện. Cũng không có quan tâm bọn họ bốn người tái trình. Các vị người xem các bằng hữu hảo. Hiện tại chúng ta đã muốn có thể nhìn đến thứ nhất bổng tám vị tuyển thủ đều đã muốn ở đợi lên sân. Khấu, giải thích viên là một cái M quốc nhân. Hắn trước giới thiệu từng cái tái nói thứ nhất bổng thành viên. Sau đó liền tĩnh chờ tài phán viên tiếng còi. Sau đó chính là thương vang. Hoa quốc bọn họ thứ nhất bổng là Mai Giai Mẫn. Thứ hai bổng là Lưu Kha. Đệ tam bổng là Thượng Y Hàm. Thứ bốn bổng là Diệp Thiều Hoa. Tuy rằng không phải rất muốn thừa nhận. Nhưng Hoa quốc nữ tử bơi tự do so với này hắn quốc gia nhược là thật tồn tại. Càng đừng nói tiền tam bổng này ba người ở quốc tế thượng cũng không xuất sắc. Thứ nhất bổng lạc hậu thứ nhất danh 3 giây. Lạc hậu thứ 7 danh linh điểm 3-5 giây. Không cần xem linh điểm bát ngũ giây. Tại đây loại quốc tế tái thượng, linh điểm 0-0-1 giây đều muốn quyết định của ngươi bài danh. Bởi vì từng cái tuyển thủ đều là bổn quốc xuất sắc nhất. Cho dù kém cũng sẽ không kém nhiều lắm. Một giây thời gian khả năng liền kém 3 cái bài danh. Thượng một lần thế cầm tái 200 thước bơi tự do thứ nhất danh 153 điểm 1458. Thứ hai danh 153 điểm 5216. Bởi vậy có thể thấy được một giây chênh lệch đến tột cùng có bao nhiêu đại. Thứ hai bổng Lưu Kha xuất trường sau, lại hạ xuống thứ nhất danh 3 giây, thêm đứng lên chính là lục giây. Cùng thứ 7 danh kém một chút 27 giây. Hoa quốc đạn mạc thượng quả thực không thể nhìn. Của ta trời ạ, thế nhưng ngay cả N quốc mọi người so ra kém. Quốc gia đội vì cái gì yếu phái các ngươi đi lên. Thật sự là điên rồi. Quá thất vọng rồi, chạy nhanh chấm dứt đi. Ta chỉ muốn nhìn Tô Tiêu cảm ơn. Đệ tam bổng là Thượng Y Harmony Diệp Thiều Hoa trên Thượng Y Hàm đi khi. Vỗ vỗ của nàng bả vai, cố lên, đừng sợ, hạ xuống đi ta giúp các ngươi tránh trở về, Thượng Y Hàm nghe vậy. Nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái, sau đó lạp hạ vịnh kính, đứng lên trên, cùng Lưu Kha giao tiếp sau, Thượng Y Hàm rơi xuống nước trong nháy mắt trong đầu cái gì đều không có. Chỉ có Diệp Thiều Hoa cuối cùng nhìn về phía nàng cặp kia thâm thúy đôi mắt. Hạ xuống đi. Ta giúp các ngươi tránh trở về. Thượng Y Hàm giờ khắc này không biết làm sao đến dũng khí. Theo trong khung dũng mãnh tiến ra nhất cổ lực lượng, nửa người trên mãnh lùi, trong đầu chỉ có tuyệt không sẽ cho đội ngũ cản trở. Nàng cảm thấy chính mình chưa bao giờ như vậy hữu lực lượng quá. Lúc này đây Thượng Y Hàm như trước không có vượt qua thứ 7 danh. Bất quá lại lấy linh điểm linh bát giây nhỏ bé chi kém rơi xuống thứ 8 danh vị trí. Nhưng là cùng thứ nhất danh chênh lệch vẫn là có bát giây 88. Tiền tam danh đều là bơi lội đại quốc, mỗi một cái đều mạnh hơn Thượng Y Harmony mặc dù Thượng Y Hàm đột phá chính mình. Cũng không đạt được bọn họ tốc độ, mà thứ nhất danh cùng thứ hai danh có 2 giây chi kê monster thứ hai danh cùng đệ tam danh phận. Hay là M quốc tuyển thủ cùng Úc quốc tuyển thủ, trong lúc đó chênh lệch chỉ có linh điểm 45 giây. Thực mới có thể ở cuối cùng nhất ba phản siêu, ở cuối cùng nhất bổng thời điểm, Diệp Thiều Hoa đứng ở thất hào đường bơi biên chờ Thượng Y Hàm trở về. Hứa Giáo luyện ở nàng thương trường phía trước vỗ vỗ của nàng bả vai. Lấy kỳ cổ vũ, Hoa Quốc Đạn Mạc Thượng không khỏi bình luận lạt ánh mắt. Tô Tiêu đâu, như thế nào sẽ là Diệp Thiều Hoa? Thật sự là hảo lạt ánh mắt. Diệp Thiều Hoa, ngươi như thế nào có thể kém như vậy còn tới tham gia loại này trận đấu? Cùng thứ nhất danh tướng gần 10 giây chênh lệch. Nếu không có Tô Tiêu, Hoa Quốc như vậy thành tích còn không đến mức làm cho quần chúng phản ánh lớn như vậy. Khả chính là vì có Tô Tiêu làm đối lập, Hoa Quốc thành tích thoạt nhìn liền phi thường ghê tởm. Người xem các bằng hữu trải qua kỳ vọng, kế tiếp lại biểu hiện kém như vậy. Bọn họ thất vọng tự nhiên cũng rất rõ ràng. Ta xem nữ tử bơi lội đội trừ bỏ Tô Tiêu tất cả đều giải tán đi. Các ngươi quên Thế Cẩm tái danh ngạch đều là Diệp Thiều Hoa tranh thủ đến sao? Nhìn xem đi, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh đâu, chúng ta làm Hoa Quốc nhân. Không cho các nàng cố lên cho dù, cũng không tất yếu ở trong này chửi bới một đám vì nước làm vẻ vang nhân đi. Tin tưởng Diệp Thiều Hoa được không? Này đó người xem, mỗi người đều là đối với Hoa Quốc bơi lội đội có chút kỳ vọng. Cho nên mới sẽ ở Hoa Quốc bơi lội đội vẫn bài danh thứ 7 thời điểm. Nhịn không được chửi ầm lên. Ở Diệp gia xem trực tiếp Diệp Đồng Đồng, nhìn đến Diệp Thiều Hoa duy nhất tham gia tiếp sức tái vẫn xếp hạng thứ 8 danh. Không khỏi nở nụ cười. Nhất là đạn mạc thượng này làm cho Diệp Thiều Hoa chạy nhanh đi xuống đổi thành Tô Tiêu ngôn ngữ. Liền là như thế này. Diệp Thiều Hoa, như vậy bài danh với ngươi phi thường xứng đôi. Gia Gia đã muốn chuẩn bị triệt điệu ngươi người thừa kế tư cách tái tràng thượng. Đã muốn tiến hành đến cuối cùng nhất bổng. Cuối cùng nhất bổng trọng yếu phi thường. Đều là mỗi quốc gia rất lợi hại nhân. Giải thích viên ở giới thiệu đến cuối cùng một người thời điểm. Đều đã cường điệu giới thiệu. Thứ hai tài nói là đến từ đối với E quốc Betsy tuyển thủ. Từng lấy 152 điểm 1458 giây thành tích đánh vỡ 200 bơi tự do thế giới ghi lại. Lúc này đây chúng ta phi thường chờ mong Betsy tuyển thủ biểu hiện. Màn ảnh còn riêng cấp đến Diệp Thiều Hoa trên mặt, giải thích viên đối nàng còn có chút ấn tượng. Vị này Hoa Quốc tuyển thủ chính là lần trước thành công tễ rớt H quốc. L quốc chờ quốc gia tuyển thủ Diệp Thiều Hoa. Ta cũng thực chờ mong nàng lần này biểu hiện, bất quá chúng ta tối chờ mong vẫn là E quốc Betsy. Nàng lên sân khấu, đây là lần đầu tiên. Giải thích viên ở tuyển thủ còn không có nhảy cầu thời điểm. Giới thiệu Hoa Quốc vận động viên. Phải biết rằng ở phía trước ba cái thời điểm, bọn họ căn bản là không có giới thiệu Diệp Thiều Hoa. Bởi vậy cũng biết, nguyên đang ở quốc tế tái thượng biểu hiện có bao nhiêu dẫn nhân chú ý. Nghe được giải thích viên mà nói, Tô Tiêu cũng nghe được, nàng vốn tái nghe tổng giáo luyện nói chuyện, nghe được giải thích viên giới thiệu Diệp Thiều Hoa thời điểm. Không có gì biểu tình liếc đứng ở bên cạnh cái ao Diệp Thiều Hoa. Chờ mong Diệp Thiều Hoa biểu diễn phải không? Kia nàng sẽ chờ xem Diệp Thiều Hoa có phải hay không còn có thể phản siêu hơn 10 giây. Hết chương.